chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3565, chương 3375, hội nghị. Lâm Thiên uống nước trà, thấm giọng nói, nhìn lấy Vương Đại Đông một bộ không yên lòng bộ dáng. Thì ho khan một tiếng nói, người cũng biết hiện nay thế giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trung Đông bên kia hiện tại phân tranh không ngừng, phía Tây các quốc gia trong bóng tối phân cao thấp, trong nước cũng một mực không quá bình tĩnh, cho nên mặt trên đã tương ứng công khai hoạt động rất nhiều chính sách. Nhưng là dị năng giả vẫn là sợi cấm không thôi. Lâm Thiên dương mắt nhìn xem Vương Đại Đông, phát hiện Vương Đại Đông không có dạo chơi thiên ngoại. Vương Đại Đông không nhìn hắn ánh mắt, móc lấy lỗ tai hỏi, vậy ta có cái gì phải chú ý? Các ngươi những thứ này lãnh đạo quyết định chính là, ta phụ trách chân chạy là được. Lâm Thiên tức giận nói, nói là lời gì, cũng không phải là để ngươi làm không công. Ngày mai đi mở xong hội nghị về sau, sau đó sang năm ngày ấy, ngươi đem đại biểu Hoa Quốc đi nước Mỹ mở liên hợp hội nghị. Việc này không là chuyện nhỏ, hắn còn chưa có nói xong, lập tức thì thông suốt đứng dậy, nói, cái gì, các ngươi còn có hay không một chút nhân tính. Lâm Thiên đưa tay, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Vương Đại Đông ấn ngồi xuống. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thiên, loại này lực lượng, để hắn căn bản là không có cách kháng cự. Ngươi hãy nghe ta nói hết, việc này phía trên quyết định, ta chỉ là sớm cho ngươi điện thoại cái. Lâm Thiên mây trôi nước chảy uống nước trà, nhìn lấy hoảng sợ Vương Đại Đông, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông thật sâu nhìn lấy Lâm Thiên, hắn vừa mới lộ cái kia một tay, đã có thể so với đại đế. Hắn có chút tim đập nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm, Lâm Thiên thế mà liền trưởng thành đến nước này, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Chỗ lấy cho ngươi đi là bởi vì ngươi là ưu tú nhất đặc chủng binh. Vương Đại Đông cũng khôi phục bình thường, dựa vào hỏi, nói đi, có nhiệm vụ gì? Lâm Thiên mẫn một miệng trà, thần thần bí bí cười nói, hiện tại tạm thời còn không biết, đợi ngày mai trong hội nghị hội sách. Vương Đại Đông nhất thời bĩu môi, cái này mẹ nó tính là gì, giảng như thế nửa ngày cũng cứ như vậy, còn không cho uống trà, quả thực là keo kiệt a. Không có việc gì, Vương Đại Đông liền nghĩ chính mình rời đi, dù sao chuyện gì đều muốn rõ ràng thiên tài biết. Hắn vừa đứng dậy, Lâm Thiên thì nói tiếp, chú ý, ngày mai nghe lấy là được, khác chạy loạn khắp nơi, còn có tóc rối bời ra một số không tất yếu thanh âm chính là. Biết, Vương Đại Đông không tệ phiền hồi một câu, đẩy cửa ra ngoài. Lâm Thiên đôi mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Lúc này Từ Phong tiến đến, thủ trưởng, ông bạn già, ngươi đến vừa vặn, ta có dạng đồ vật muốn mời ngươi giao cho Vương Đại Đông. Lâm Thiên theo trong ngăn kéo xuất ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng hộp đặt lên bàn. Không có vấn đề, Từ Phong đáp ứng, cầm lấy cái kia thanh đồng hộp lại lui ra ngoài. Ta trở về. Vương Đại Đông đẩy ra Lâm Thi Nghiên cửa phòng, vui cười hô, nhưng là gian phòng bên trong không có người đáp lại. Vương Đại Đông cảm giác một chút, bên trong không có một ai, ngược lại là sát vách truyền đến Lâm Thi Nhi như chuông bạc thanh âm. Lâm Thi Nghiên nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm sau liền nói, tỷ phu ngươi trở về, đừng để ý tới hắn, tỷ muội chúng ta rất lâu không gặp mặt, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ. Lâm Thi Nhi cố ý đề cao âm lượng. Hắc, Vương Đại Đông vén tay áo lên tựa như phá cửa đi vào, hung hăng gõ cô gái nhỏ này vài cái. Làm sao như thế đáng giận, liền Lâm Thi Nghiên cũng muốn đoạt. Cái này rất quá đáng có được hay không? Chúng ta cũng đã lâu không gặp, làm sao cự không thấy ngươi gọi ta và ngươi ngủ? Đương nhiên, câu nói này Vương Đại Đông là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. vạn nhất Lâm Thi Nhi đáp ứng làm sao bây giờ? Cũng không thể cẩn trọng ra mặt nói Lâm Thi Nghiên ngươi cũng cùng đi à. Nói như vậy, Vương Đại Đông đoán chừng chính mình đến bị nện chết. Lúc này, Từ Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông. Lên tiếng hỏi, cô ra, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài không đi vào à? Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, bị Từ Phong giật mình. Từ lão làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói, nghĩ thầm lão nhân này làm sao bước đi không có âm thanh. Từ Phong hai tay phụ ở sau lưng, tăng thêm hắn vóc người rất cao, để Vương Đại Đông thấy không rõ trong tay hắn cầm được có đồ. Từ Phong nhiều nếp nhăn sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười. Từ phía sau lưng đem cái kia thanh đồng hộp từ đâu tới đi ra. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Từ Phong cười nói, đây là thủ trưởng để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi cực kỳ cầm lấy. Vương Đại Đông tiếp nhận, trong tay cân nhắc một chút, phát hiện còn có chút nhẹ. Coi là bên trong là hư không? Từ lão trong này là cái gì? Từ Phong lắc đầu cười nói, lão phu cũng không biết. Cô già cứ lấy trở về phòng đi xem một chút. Nhìn lấy Từ Phong thần thần bí bí rời đi, Vương Đại Đông hồ nghi cầm lấy thanh đồng hộp trở về phòng. Hắn hồ nghi một lát, luôn cảm thấy Lâm Thiên cho mình đồ vật không phải chuyện gì tốt. Làm hắn mở ra xem, lập tức đánh đồ vật để hắn mắt trợn tròn. Pandora hộp ma toái phiến, Vương Đại Đông nhất thời mừng rỡ. Trong tay hắn có hơn phân nửa Pandora hộp ma toái phiến. Đã liều thành nửa cái Pandora hộp ma, còn kém còn lại gần một nửa. Chỉ tiếc, cái kia còn lại đồng dạng Vương Đại Đông đã từng suy đoán tại Lai Nhân Tư Đặc trong tay. Nhưng là Lai Nhân Tư Đặc đã vĩnh viễn lưu tại cổ giới. Theo cổ giới vĩnh viễn biến mất, lúc này tại nhiều một mảnh vụn, để Vương Đại Đông có một loại ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc cảm giác. Ai? Tuy nhiên không biết cha vợ đánh tới là ý định gì. Nhưng thứ này vẫn là có chút ít còn hơn không. Vương Đại Đông thầm nghĩ. Sau đó đem khối này Pandora hộp ma thu. Bây giờ hắn thân gia phong hậu. Trừ chân quý nhất bán thành phẩm niết đan tại cổ giới lúc dùng xong. Nhưng còn sót lại không ít dược tài. Các loại bạch long đắp nặn thịt ngon thân thể. Hắn thì thêm một cái cường đại trợ lực, đến thời điểm hội cũng không sợ đầu kia ác long đến cửa trả thù. Hôm sau, Vương Đại Đông thì sớm rời giường. Theo Lâm Thiên ngồi đấy, hắn chuyên dụng xe đi họp. Đầu tiên là lãnh đạo tối cao đối nhân dân cả nước trực tiếp năm mới đọc lời chào mừng. Lần cũng là các bộ môn một năm tổng kết cùng đối năm tiếp theo triển vọng. Còn có cũng là một số chính sách quyết định biện pháp cùng pháp quy tuyên bố. Dù sao cũng là một buổi sáng mấy giờ giảng đều là những thứ này. Thẳng đến ăn cơm trưa, buổi chiều khai hội hội nghị mới là trọng yếu nhất. Buổi sáng đến họp nghị là thông qua trực tiếp, là hoàn toàn công khai trong suốt. Đằng sau cũng không phải là một gian lớn đến không tính được trong phòng họp. Vương Đại Đông may mắn được đến vị trí của mình, bất quá không phải rất cao, mà là tại sau cùng. Không có cách, có thể tới nơi này đều là giới chính trị lão đại. Mỗi một cái đều là hoa quốc trụ cột vững vàng. Bất quá, Vương Đại Đông ngồi bên cạnh là một vị người quen. Long Kiệt mừng rỡ nhìn lấy tại ngồi xuống bên người Vương Đại Đông. Thấp giọng hô, Vương gia gia, Long Kiệt. Vương Đại Đông cũng kinh ngạc nói nhìn lấy hắn. Ngươi không chết à? Vương Đại Đông mặt sạm lại. Những người này có ý tứ gì? Mỗi lần đều muốn rất kinh ngạc hỏi mình thế nào không chết. Chết là cá nhân bị hỏi nhiều cũng sẽ tức giận tốt phạt. Không chết, sống được thật tốt. Long Kiệt cười đùa nói. Ngươi trở về liền tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.